trong vòng 3 tháng không xuất hiện lần tiến công nào nữa. Điều này cũng tạo thành một thời gian giảm sóc cho gia tộc Hàn Tuyết. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng đi qua, gần như mỗi ngày đều có trận pháp bao phủ. Toàn bộ tu sĩ trong thành đều được phát động, phối hợp với gia tộc Hàn Tuyết đi củng cố các khu vực. Chỉ có Mạnh Hảo, hắn trở thành người thanh nhàn nhất. Ngày ngày Mạnh Hảo nhìn sen đà tỏa, khi thì lấy phù văn tiên thổ ra cảm ngộ, lúc thì gọi Cổ Lạp tới nghiên cứu đồ đằng. Về phần thiên lôi cứ cách vài ngày xuất hiện một cái, thì Mạnh Hảo đã quen rồi, tạo ra trực giác đối với lôi đình khủng bố. Tuy nói mỗi ngày lão tổ Lý gia đều kêu thảm nguyền rủa, nhưng dần dần linh hồn của lão tổ Lý gia đã xuất hiện khả năng đề kháng đối với lôi đình. Theo phân tích của Mạnh Hảo, lão tổ Lý gia đã đang phát triển thành lôi hồn chậm rãi chuyển biến. Nhưng đối với những thứ này, Mạnh Hảo có thu hoạch lớn nhất là phù văn tiên thổ, tiên phù của vùng đất Mạc Thổ này. Khi vừa tới Mạc Thổ thì hắn vẫn nghiên cứu mỗi ngày. Rốt cuộc lúc này đã nhìn ra một tia manh mối. Phù văn tiên thổ này có chút tương tự cực nhỏ với đồ đằng, ta nắm chắc 8 phần cái gọi là tiên phù này chính là đồ đằng cổ xưa nhất. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập cầm tiên phù trong tay, hai mắt lộ tinh quang. Mà tất cả nghiên cứu đến giờ phút này đều hướng về phía đồ đằng. Mạnh Hảo nhắm mắt một lúc, sau đó mạnh mẽ mở ra. Sở dĩ ta có hứng thú với đồ đằng là vì một khi thiên kiếp qua đi, thì nan đề khó nhất xuất hiện trước mặt ta chính là làm thế nào để trở thành hoàn mỹ Nguyên Anh. Nguyên Anh phân ra ngũ hành có 5 màu, 4 màu là vô hạ, 5 màu chính là hoàn mỹ. Trừ phi ta có thể tìm được kim đan thiên của Thái Linh Kinh, tìm được phương pháp bước vào Nguyên Anh 4 màu. Khi đó chế tạo hoàn mỹ Nguyên Anh đan mới có thể thành công, nhưng kim đan thiên đã sớm thất truyền. Hai mắt Mạnh Hảo lóe lên tinh quang mãnh liệt. Cảnh giới Nguyên Anh không giống như các cấp bậc khác, muốn đạt tới 4 màu quá khó khăn. Ta không có công pháp, nhưng mà đồ đằng Tây Mạc này còn có phương pháp luyện đan ngũ hành của Nghiêm Tung Đông Thổ kia, lại cho ta một cái phương hướng. Phương hướng này có được hay không thì vẫn còn nghiên cứu nhiều. Ta cần càng nhiều tu sĩ Tây Mạc nghiên cứu đồ đằng của bọn họ, cuối cùng mới có thể xác định. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên hàn mang. 3 tháng nhoáng một cách đã trôi qua. Trong không khí chiến đấu khẩn cấp của Thánh Tuyết Thành, Mạc Thổ cũng xảy ra vài đại sự. Cửu Minh hiện tại cũng chỉ còn Thánh Tuyết Thành và Đại La Thành. Sở dĩ Đại La Thành còn tồn tại là vì trong gia tộc còn có lão tổ Trảm Linh. Hơn nữa còn chiếm được địa lợi, có được gần vạn tu sĩ. Cũng vì có Đại La Thành cường đại nên hấp dẫn đại đa số lực lượng của Mạc Thổ. Như vậy mới giúp Thánh Tuyết Thành có thể kiên trì tới bây giờ. Đương nhiên điều này cũng còn liên quan rất lớn tới vị trí địa lý của Thánh Tuyết Thành. Nơi này hẻo lánh, quanh năm ngập trong gió tuyết. Cửu Minh từng hiền hách, hôm nay chỉ còn Thánh Tuyết Thành cùng Đại La Thành. Những gia tộc thành trì khác hoặc là diệt vong, hoặc là di chuyển. Toàn bộ Mạc Thổ đã có nửa phần trở thành vật của Mạc Thổ Cung. Nhưng còn có một khu vực trong Mạc Thổ này có thể làm cho Mạc Thổ Cung dừng lại. Nơi đó từng là Đông Lạc Thành, nay là Kim Quang Giáo. Uy danh của Kim Quang Giáo tại trong 3 tháng này đã truyền khắp Mạc Thổ. 5.000 giáo chúng tạo thành trận pháp kinh người, thành công làm cho Mạc Thổ Cung không thể không tạm tránh đi, tùy ý để Kim Quang Giáo tồn tại. Còn có Kim Quang lão tổ thần bí khó lường kia, người này càng danh chấn Mạc Thổ, có vô số lời đồn. Tại trong thời khắc thế cục Mạc Thổ biến hóa vi diệu, bên ngoài Thánh Tuyết Thành lại xuất hiện đại quân của Mạc Thổ Cung. Trong đó có không ít tu sĩ Tây Mạc, tạo thành quy mô mấy ngàn người, dẫn theo 3 vạn hung thú, xuất hiện ở ngoài Thánh Tuyết Thành. Lúc này đã không phải là dò xét nữa, mà là chân chính khai chiến. Trên mặt đất, một cỗ chiến xa có phong cách cổ xưa, mang theo tiếng nổ ầm ầm tiến tới. Trên chiến xa mang đầy gai trọn, phát ra quang kỳ dị, giống như có thể bộc phát ra pháp thuật thần thông kinh người.